Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Nana UFP thỏ Omega mở to mắt nhìn, bấy giờ mới phát hiện mắt mình hơi chua xót pheromone dính lên người Alpha không nhiều, có lẽ chỉ do tình cờ chạm phải em trai thôi. Bé thỏ tự nhủ trong lòng như vậy. Không phải cậu không tin tưởng Alpha, nhưng bất an tích lũy bao nhiêu năm nay đã sớm làm cậu như một con ốc sên. Chỉ cần gió thổi cỏ lay nhẹ cũng khiến cậu chui vào vỏ trốn theo bản năng. Bà luôn nói chẳng có ai không thích một Omega xuất sắc cả, thế nên không ai không thích em trai hết. Huống chi giữa A và O còn có độ xứng đôi. Bé thỏ Omega chưa từng kiểm tra độ xứng đôi giữa mình và Alpha, nhưng Alpha sói lớn chắc chắn là Alpha cấp cao. Mà độ xứng đôi giữa Alpha cấp cao và Omega cấp thấp thì không thể cao được. Nhưng em trai thì khác. Em trai là Omega cấp cao. Mà độ xứng đôi giữa Omega cấp cao và Alpha cấp cao thì phần lớn đều trên 85. Làm sao vậy? Nhận ra cảm xúc của bé thỏ Omega thay đổi. Mặc dù Alpha không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn dịu dàng ôm cậu vào lòng, dịu giọng hỏi. Đồ đồ không thoải mái à? Hay là bé con quậy? Không ạ, bé thỏ Omega miễn cưỡng nở một nụ cười. Sự quan tâm của Alpha như cho cậu thêm dũng khí kỳ diệu. Omega nhỏ giọng thử hỏi, anh ơi, ban nãy anh, tới công ty à? Bé thỏ Omega hơi thấp thỏm, hai người ở chung lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu dám hỏi Alpha đi đâu. Alpha sói lớn rất vui vẻ, bé thỏ hỏi mình đi đâu có phải ý là em ấy rất quan tâm mình không? Nghĩ vậy Alpha lại ôm bé thỏ chặt hơn nữa. Alpha sói lớn, khụ khụ, sao lại hỏi vấn đề này vậy? Alpha chỉ tùy tiện hỏi. Thế nhưng trong mắt bé thỏ thì lại như nhìn trái nhìn phải rồi hỏi ngược lại cậu. Mà Alpha siết chặt vòng tay lại khiến bé thỏ cảm nhận được rõ ràng pheromone thuộc về em trai trên người Alpha một lần nữa. Hốc mắt bé thỏ đỏ hơn, lời thăm dò vất vả lắm mới ra khỏi miệng lại do dự bên môi, rồi cứ vậy bị đẩy ngược trở lại. Bé thỏ Omega cắn môi cố nén không để nước mắt chảy ra. Cậu cố gắng hỏi Alpha bằng giọng điệu bình thường, không có gì. Đúng lúc này chuông điện thoại của Alpha vang lên, Omega tiện tay đưa điện thoại trên ghế sofa cho Alpha rồi về phòng ngủ. Alo, giọng của gã hầu ở bên kia truyền tới, nghe có vẻ rất khàn. Hắn nói, anh, đã xảy ra chuyện rồi, cậu đang ở đâu? Bệnh viện, cúp điện thoại, Alpha sói lớn vội vã cầm lấy áo khoác, lúc sắp đi lại nhớ tới câu hỏi vừa nãy của Omega. Đồ đồ, Alpha cao giọng nói về phía phòng ngủ. Anh ra ngoài một chuyến xử lý công chuyện nhé. Xử lý công chuyện, bé thỏ Omega rất muốn hỏi Alpha là công chuyện gì. Cuộc điện thoại vừa nãy cậu vốn không định nghe, nhưng trong phòng chỉ có hai người rất yên tĩnh, cậu loáng thoáng nghe được tên em trai ở đầu dây bên kia. Bé thỏ Omega nhắm mắt lại, cố gắng không để bản thân suy nghĩ lung tung nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới khả năng xấu nhất. Dù sao thì từ trước đến nay cậu luôn là người không được chọn. Anh ơi! Anh có thể cho em đi cùng được không? Bé thỏ Omega cố nén đau xót ở đáy lòng, đột nhiên hỏi một câu giống như đã hạ quyết định nào đó. Cách chương.